Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, thế nào bán trà bánh? Mặc dù Mã Hữu Tài rời đi Trường An thành số lần không coi là nhiều, bất quá hắn là mở cầm đồ, tiếp xúc người là đủ loại đều có. Đây cũng là luyện thành rồi hắn một bộ cùng người giao thiệp với thật là bản lãnh. Mấu chốt nhất là hắn chung quy là có thể trong lúc bất chi bất giác để cho người khác tin tưởng hắn, cảm thấy hắn là một cái đáng giá tín nhiệm nhân. Trải qua hơn nửa tháng đi đường sau đó, Mã Hữu Tài cuối cùng là đi tới Lương Châu. Tốt lúc trước Tạ Lâm Mậu tới nơi này thu mua quá lông dê. Tần gia ở Lương Châu có thuộc về mình xưởng, cho nên Mã Hữu Tài đến Lương Châu sau đó, đảo cũng không phải ngay cả một đặt chân phương cũng không có. Nhị thúc, chúng ta không phải hẳn mau sớm mở một nhà trà bánh cửa hàng sao? Thế nào ngươi hôm nay vừa tới Lương Châu cũng làm người ta cho chúng ta chuẩn bị cửa hàng dùng để bán trà sữa đây? Này trà sữa, trước kia là nghe cũng chưa có nghe nói qua đây. Mã Hữu Tài lần này đi Lương Châu, đem chính mình chất tử Mã Biêu cũng cho mang đi. Bất quá, Tần Hiệp Đạo phân phó kế hoạch, Mã Hữu Tài hiển nhiên là ai cũng còn không có đi nói. Vật này có được hay không? Dựa hết vào không thèm xác minh nói là không có chỗ nào sai. Trà này gạch, lúc trước chúng ta đường nhân đều là đẩy ra để nấu thức ăn ăn. Nhưng là từ Tần Lang Quân đẩy ra Bích Loa Xuân sau đó, Trường An thành bên kia uống trà phong cách lập tức có biến hóa lớn. Nhưng không quản đến lúc trước pha trà, còn bây giờ là pha trà, rất hiển nhiên đều là không thích hợp trên thảo nguyên chăn dân. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là một cái chăn dân, ngươi lại rảnh rỗi đi pha trà sao? Trà sữa cửa hàng Tử Minh Thiên lập tức liền có thể khai trương. Mã Hữu Tài đảo sẽ không để ý với nhà mình chất tử thật tốt trao đổi một chút, để cho hắn nhìn vấn đề góc độ có thể có sở biến hóa. Trên thảo nguyên chăn dân, trên căn bản đều là trục bèo mà ở, nhưng là khẳng định không thể nào mỗi ngày đều ở tại bờ nước. Cho nên đối với bọn họ mà nói, bất kể là pha trà hay lại là pha trà, khẳng định đều là không có phương tiện. Mà căn cứ ta hiểu, những thứ này trên thảo nguyên chăn dân, đại đa số thời điểm là uống sữa ngựa cùng sữa dê. Trà bánh là vật gì? Phần lớn chăn dân cũng không biết. Dưới tình huống này, mở trà bánh cửa hàng, khả năng quả thật không phải một ý kiến hay. Đơn giản phân tích một phen sau đó, Mã Biêu cũng biết tại sao nhà mình nhị thúc trước không mở trà bánh cửa hàng rồi. Người nói không có sai. Pha trà cũng tốt. Này cũng không phải trên thảo nguyên chăn dân có rảnh rỗi đi giày vò sự tình. Nhưng là nếu như chỉ là ở nấu sữa ngựa hoặc là sữa dê thời điểm, bày bên trên một khối nhỏ trà bánh bỏ vào lời nói, như vậy thì sẽ không cho bọn họ thực tế sinh sản gia tăng bất cứ phiền phức gì. Lúc này, chúng ta cần phải giải quyết liền là như thế nào để cho bọn họ ý thức được trà bánh chỗ tốt vấn. Đề, mặc dù Mã Hữu Tài có Tần Hiệp Đạo phân phó, đối kế hoạch bước kế tiếp sẽ không cảm thấy mê mang. Nhưng là như thế nào tốt hơn phát huy lần này trà sữa kinh doanh hiệu quả? Hắn vẫn đang không ngừng hoàn thiện phương án. Trà vật này, uống phi thường nâng cao tinh thần. Uống trà cũng sẽ khiến người ta cảm thấy toàn bộ nhân khí chất đều có chỗ thăng hoa. Nhị thúc, những thứ này hẳn cũng coi như là uống trà ưu điểm. Là ưu điểm, nhưng là đối phương trên thảo nguyên chăn dân, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mã Hữu Tài một chút liền rơi mất Mã Biêu cách nói. Ta nghe nói lá trà ở rất lâu đã là có thể bị người trở thành là chữa bệnh dược liệu tới sử dụng. Nhị thúc, người nói chúng ta trọng điểm tuyên truyền một chút phương diện này chức năng, người cảm thấy thế nào? Mã Biêu cũng không bởi vì nhà mình nhị thúc lời nói mà nổi giận. Ngược lại, đầu não đủ linh hoạt hắn, rất nhanh liền nghĩ đến tân điểm đột phá. Dược dụng công có thể. Người lần này ngược lại là hiếm thấy với Tần Lang Quân nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Đạt đến phỉ là thổ cốc hồn một tên bộ lạc thủ lĩnh. Bởi vì hắn bộ lạc vị trí khoảng cách Lương Châu gần vô cùng, cho nên hắn trên căn bản là mỗi tháng cũng là muốn đến nơi này Lương Châu đi một vòng. Một mặt là giao dịch, thu mua vật liệu, ở một phương diện khác là muốn biết một chút thế giới bên ngoài. Từ năm trước bắt đầu, đại đường thương nhân ở Lương Châu bốn phía bắt đầu thu mua lông dê. Như vậy đạt đến phỉ chỗ bộ lạc, sinh hoạt trình độ lập tức thì có một cái đề cao. Sự biến hóa này, đạt đến phỉ dĩ nhiên là tình nguyện thấy. Bất quá, chăn dân trong túi có chút tiền tài chi sau. Ngược lại thì càng khó khăn quản lý. Đây cũng là có chút ra dự liệu của hắn. Cũng may hắn cái này bộ lạc thủ lĩnh uy vọng vẫn còn. Bất kể là đụng phải chuyện gì, hắn nói trên căn bản coi như lời nói. Mọi người cũng coi như nguyện ý tin tưởng hắn. A phụ, này Lương Châu có tốt hơn một chút đường nhân mở y quán. Nếu không chúng ta tìm một nhà đi xem một cái. Gần đây khoảng thời gian này, ngài bụng không thoải mái sự tình, nhưng là thường thường phát sinh đây. Ở Lương Châu thành Nam Môn, một nhánh tiểu thương đội đang chậm rãi vào thành. Giống như là loại này mấy chục người kích thước tiểu thương đội. Là Lương Châu thành thường thấy nhất thương đội. Bọn họ thường thường phụ cận là bộ lạc nhân viên. Hoặc là Trường An thành tới thương gia. Đi tới Lương Châu thành. Dĩ nhiên là vì trao đổi hàng hóa. Làm con đường tơ lụa bên trên trọng yếu châu phủ. Lương Châu thành trên căn bản có thể mua được đại đường toàn bộ sản vật. Đơn giản chính là giá tiền là hay không ưu đãi thôi. Giống như là Bạch Vân Biên, Lương Châu thành tự nhiên cũng có bán, nhưng là đồng dạng Bạch Vân Biên, giá bán nhưng là nếu so với Trường An thành nơi đó ít nhất cao 3 thành. Lưu thông thành phẩm cao, có thể tưởng tượng được, nhìn cái gì vậy, nhân gia lang trung không hề sẽ miễn phí xem bệnh cho ngươi. Đến thời điểm cho ngươi lái một cái toa thuốc, nhưng ngươi bắt cái này dược, bắt cái kia dược, tiền tài tốn hết không ít. Bệnh tình nhưng là không thấy được có cái gì tốt truyền. Đạt đến phỉ hiển nhiên đối Lương Châu bên. Trong thành lang trung không có gì ảnh hưởng tốt. Không có cách nào ai bảo hắn lúc trước bị thua thiệt đây. Cái này năm đại đường nhân. Đối với người ngoại quốc. Nhưng là một chút cũng chưa nói tới hữu hảo. Cho dù là Trường An thành trung ăn mày. Cũng sẽ không coi trọng như thế người Hồ. Thậm chí cưới người Hồ nữ tử thành thân. Cũng là một kiện mất mặt sự tình. Giống như là hậu thế. Nếu như ngươi có thể cưới một cái người ngoại quốc. Hình như là đang vì nước làm vẻ vang như thế. Đương nhiên, tình huống như vậy. Cũng là đang không ngừng biến hóa. Chúng ta bộ lạc bây giờ thông qua bán lông dê cùng dê bò. Cũng coi là kiếm đi một tí tiền tài. Cho ngài nhìn một chút bệnh vẫn là không có vấn đề. Bộ lạc phát triển được. Có lợi nhất nhất định là bộ lạc thủ lĩnh. Đây là không thể nghi ngờ. Càng không cần phải nói thổ cốc hồn những bộ lạc đó xã hội kết cấu. Rất nhiều cũng vẫn còn nguyên thủy xã hội trạng thái. Giống như là đạt đến phỉ như vậy bộ lạc thủ lĩnh. Ở Lương Châu Thành là cái gì cũng không phải. Nhưng là ở trong bộ lạc đầu. Nhân gia cũng là nắm giữ sinh sát đại quyền nhân vật. Được rồi, loại bệnh này nhất định là không trị hết. Có số tiền kia tài sản, chẳng mua thêm một chai Bạch Vân Biên, hoặc là hay là đi đến Lương Châu đường nhân tử quán bên trong. Thật tốt nếm một chút bọn họ mỹ thực đây. Rất hiển nhiên, đạt đến phỉ không phải một nguyện ý ở chữa bệnh phía trên tiêu tiền nhân. Đương nhiên, mấu chốt nhất nhất định là hắn không cho là những y quán đó lang trung có thể cứu chữa hảo chính. Mình tật bệnh, chúng ta đây trước hết đi tìm một nhà ăn đồ ăn cửa hàng đi. Ồ, A Phụ, bên kia tựa hồ là mới mở một nhà thực cửa hàng. Rất nhiều người dáng vẻ. Chúng ta quá đi xem một cái tình huống gì chứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.